Nữ trang hàng ngày, tác giả, L. Bạch Bất Quá Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 37, Bạch Tố Trinh. Xà Tinh mang theo Sở Lưu Mộng 4 người tới nhà hàng trên lầu một cái bao gian nhỏ. Chuyện cười doanh doanh, các vị ngày hôm nay muốn ăn chút gì? Tùy tiện ạ. À, lão bản nương nhanh đi làm việc của ngươi a. Sở Lâm Sương phất phất tay, vẻ mặt ghét bỏ. Nàng cảm thấy nàng và cái này suốt ngày lấy sắc thị nhân đồ đĩ không hợp. Tốt, Xà Tinh cười híp mắt, lắc lắc hồn viên cái mông liền đi ra ngoài. Thiếp thân cao xiên sườn xám hầu như bao vây không được. Sở Lưu Mộng cảm thấy là một nam nhân bình thường phải có nam nhân bình thường nên có hành vi. Sau đó liền vâng theo bản tâm liếc thêm vài lần. Tê, Sở Lưu Mộng đột nhiên hít sâu rồi lương khí. Sao rồi? Sở Dương hỏi. Sở Lưu Mộng cường tiếu lắc đầu. A, không có gì. Hanh, Sở Lâm Sương hừ nhẹ thu tay về. Sở Vân Linh cũng lặng lẽ từ bên kia tay nắm cửa thu về. Cảm thụ được hai bên bên hông truyền tới cảm giác đau đớn. Sở Lưu Mộng chỉ có thể trang bị người không có sao tựa như chơi điện thoại di động. Nói nữ sinh vì sao thích bóp người. Hơn nữa Vân Linh bóp coi như dù sao cũng là muội muội, thế nhưng Sở Lâm Sương ngươi tới dính vào cái gì? Bình thường lúc không có chuyện gì làm trộm xem cái mông của ngươi cũng không còn thấy ngươi phản ứng lớn như vậy. Đương nhiên, những lời này Sở Lưu Mộng tự nhiên không có khả năng hỏi ra lời. Nhàm chán các loại đem cơm cho món ăn lên đồng thời soát lấy tin tức. Vọng Nguyệt Vị Ương muốn ở Tokyo Dome mở diễn sướng hội a. Lợi hại a. Sở Lưu Mộng chứng kiến trên tin tức đẩy tiễn, nhẹ giọng nhắc tới, Sở Lâm Sương vừa lúc cũng rảnh rỗi đến phát điên, nghe vậy đầu lại gần, ai muốn ở Tokyo Dome mở diễn sướng hội? Vọng Nguyệt Vị Ương a, hiện tại Nhật Bản nổi tiếng nhất thần tượng ca sĩ. Sở Lưu Mộng nhàn nhạt giải thích. Trước hắn là một trạch, cho nên đối với Nhật Bản phương diện thần tượng tương đối biết. A hát, mở liền khai bái, Sở Lâm Sương vẻ mặt thờ ơ tọa trở về. Ta nghĩ đến ngươi nói là người nào Trung Hoa Trung Quốc ca sĩ. Nàng năm nay mới 17 tuổi, cái này đã đánh vỡ kỷ lục thế giới rồi. Sở Lưu Mộng cười nói, trước ở Tokyo Dome mở diễn sướng hội ca sĩ Trung. Trẻ tuổi nhất là Amuro Nemi, lúc đó nàng chỉ có 19 tuổi. Tuy là nàng khai hoàn diễn sướng hội không đến 2 tháng liền tuyên bố đã mang thai 3 tháng, đồng thời kết hôn rồi. Mà đối tượng kết hôn là một cái lớn hơn nàng mười mấy tuổi biết nhảy sét đánh múa đại thúc. Nhưng mà không đến thời gian 5 năm, Amuro Nemi 24 tuổi sau đó, hai người lại ly hôn. Có thể thấy được gặp phải thích loli, thiếu nữ sẽ sớm một chút hạ thủ, tuổi nhỏ nữ hài tử không có nhiều như vậy lịch duyệt xã hội. Người có thể sáng sớm dẫn các nàng nhìn mặt trời mọc, buổi tối ngửa đầu nhìn sang tinh không, tùy ý nói lên ngay cả mình đều không tin mộng tưởng. Sau đó người có thể đắm chìm trong những thứ này ngu si thiếu nữ mến mộ dưới ánh mắt. Hưởng thụ thanh xuân hormone mang tới yêu hôi chua vị. Nhớ kỹ xuất thủ phải nhanh. Bởi vì ngươi không hạ thủ sớm muộn sẽ bị có chút trước hết phản ứng kịp. Không biết liêm sỉ đại thúc đoạt trước. Hơn nữa, đến khi những thiếu nữ này trưởng thành, thành thục, thấy được thế giới quảng đại. Tất nhiên không thể dễ dàng bị gạt. Khái khái, lạc đề, Sở Lâm Sương rõ ràng đối với cái này không có gì khái niệm. Lại càng không hiểu 17 tuổi là có thể ở Tokyo Dome mở diễn sướng hội ý vị như thế nào. Ý vị này Nhật Bản giới ca hát trẻ tuổi nhất ngày sau muốn ra đời. Bất quá tỉ mỉ nghĩ đến, cái này dường như cùng bọn họ cũng không có quan hệ gì. Y dài, dáng dấp xinh đẹp quá a, khó trách ngươi để ý như vậy. Sở Lâm Sương lật điện thoại di động. Lục soát một chút Vọng Nguyệt Vị Ương cái này nhân loại. Trêu nói, Sở Lâm Sương không phải thường khen người xinh đẹp. Bởi vì, này lời nói từ trong miệng nàng nói ra luôn cảm giác như là ở cách trước người. mà nàng một ngày khen người kia tướng mạo, vậy đối phương nhất định là đỉnh cấp mỹ nữ. Vọng Nguyệt Vị Ương đích thật là đẹp như vậy thiếu nữ. Tướng mạo ngọt, cười rộ lên tựa như đường tát giống nhau, quả thực có thể mê chết người. Ở Nhật Bản thậm chí có quốc dân thiên sứ xưng hào. Hơn nữa bởi đoạn thời gian gần nhất trả lại cho một ít Superman khí động vẽ trình diễn miễn phí hát qua ca khúc chủ đề, cho nên Vọng Nguyệt Vị Ương ở trạch quay vòng cũng có cực đại nhân khí. Thậm chí một số người đem Vấn An tháng chưa hết diễn sướng hội video xưng là ăn kẹo. Đang nhìn video trước biết hô đường có ga không đủ, mà nhìn trong video Vọng Nguyệt Vị Ương ngọt khuynh thành nụ cười. Lại sẽ oán giận tốt bệnh tiểu đường sau đó tẩy não tuần hoàn. Phát thệ muốn ngọt chết nụ cười này trong. Trước đây Sở Dịch cũng là Vọng Nguyệt Vị Ương người ái mộ. Cho nên Sở Lưu Mộng nhìn nhau tháng chưa hết vẫn đủ có hảo cảm. Bây giờ thấy nàng muốn ở Tokyo Dome mở diễn sướng hội cũng là mừng thay cho nàng. Sở Dương ngẩng đầu cắm miệng hỏi. Vọng Nguyệt Vị Ương là Vọng Nguyệt gia người sao? Sở Lưu Mộng khó hiểu. Vọng Nguyệt gia? Ân, Vọng Nguyệt gia là Nhật Bản số 1 số 2 thiên đạo giả gia tộc. Sở Dương cười nói. Hơn nữa ta nghe nói Vọng Nguyệt gia sản chủ cực kỳ có thiên phú, trưởng tử bây giờ còn đang Trung Quốc chúng ta lưu học. Vọng Nguyệt Vị Ương cũng là thiên đạo giả sao? Sở Lưu Mộng nhãn thần lóe lên một cái. Cái này ta cũng không rõ ràng lắm, cho nên mới hỏi ngươi. Sở Dương bật cười lắc đầu. Sở Lưu Mộng tầm mắt rủ xuống, thầm nghĩ nếu như thiên đạo giả nói, nhưng lại có cơ hội tiếp xúc. Sở Lâm Sương lãnh đạm nói, ta khuyên ngươi tốt nhất đừng suy nghĩ nhiều. Trung Quốc chúng ta gia tộc cùng Nhật Bản rất nhiều gia tộc quan hệ tuyệt không hòa hợp, bởi vì vài thập niên trước chiến tranh, không chỉ là bởi vì cuộc chiến tranh kia, vào lúc đó Nhật Bản thiên đạo giả cùng quân đội cấu kết, lấy Trung Hoa Trung Quốc đồng bào tính mệnh làm uy hiếp, bức Trung Quốc mỗi bên đại gia tộc giao ra riêng mình gia truyền pháp thuật. Sở Lâm Sương trong mắt bắn ra một chút tức giận quang, trên tay chặt siết chặt chén trà, đầu ngón tay đều trắng bệch, nhắc tới nghiến răng nghiến lợi, năm gia tộc lớn không ít cao thâm pháp thuật vì vậy bị ép dẫn ra ngoài. Đều tổn thất nặng nề. Sở Dương đã cùng này trầm mặc, xem ra cũng là thầm chấp nhận. Thì ra là thế. Sở Lưu Mộng nhẹ giọng nói, thảo nào ngày ấy lễ thành nhân sau đó, Sở Lưu Mộng bốn người bị dẫn vào mật thất tiếp thu gia quy thời điểm, trong đó có một cái, phàm là Nhật Bản thiên đạo giả dám ở Thanh Hà thành phố nháo sự, đánh chết chớ luận. Mọi thứ đều có gia tộc làm hậu thuẫn. Các vị, cơm nước tới. Theo một tiếng ngọt ngào thanh âm vang lên, phòng trong có chút trọng bầu không khí đột nhiên tiêu thất. Xà Tinh lắc lắc Anna vòng eo, bưng mâm thức ăn đi đến. Xà Tinh đem thức ăn từng cái dọn xong sau đó cũng không ly khai, mặt dày ngồi vào Sở Dương bên người cùng mọi người nói chuyện phiếm. Xà Tinh khéo léo, chuyện nhà, mới minh tinh cái gì đều có thể trò chuyện. Bất quá nàng thủy chung đều chưa quên thỉnh thoảng hướng về Sở Dương lả lơi đưa tình. Ngay trước Sở Lưu Mộng đám người mặt cũng là đối với Sở Dương các loại tính ám chỉ. Còn kém không có trực tiếp hẹn từ lúc nào có thể đi ra ngoài tới một phát. Điều này làm cho vẫn là ngây thơ xử nam Sở Dương thỉnh thoảng mặt đỏ. Sở Lâm Sương đối với lần này trao mày. Nhưng cùng với nói là đối với Xà Tinh câu dẫn hắn trên danh nghĩa vị hôn phu bất mãn, chẳng nói là đơn thuần đối với cả ngày hướng khác phái phát sao cùng giới biểu thị khó chịu. Sở Lưu Mộng đối với lần này cũng rất khó chịu. Nguyên nhân của hắn đơn giản hơn, chỉ là đơn thuần mà đối với chịu khác phái hoan nghênh cùng giới rất khó chịu. Nhất là khác phái vẫn là một cái phong tao lưu nhân đại tỷ tỷ. Ho khan. Sở Lưu Mộng hắng giọng một cái, mỉm cười hỏi, xin hỏi lão bản nương là Thất Trọng Thiên sao? Đúng vậy, ngài chính là Sở Lưu Mộng Sở Tử Uyên tiểu thư a. nghe đồn ngài là thiên đạo giả bên trong đệ nhất mỹ nhân. Quả nhiên danh bất hư truyền. Xà Tinh cười khanh khách nói, ngài cũng như vậy xa lạ mà gọi ta lão bản nương. Ta gọi Bạch Tố Trinh, ngài nếu là không ghét bỏ, gọi ta là một tiếng Bạch tỷ thì tốt rồi. Khái khái, Sở Lưu Mộng đang uống nước, nghe lời này một cái lập tức bị sặc ho liên tục. Bạch Tố Trinh không hiểu nói, sao rồi, không có việc gì, khái khái, Sở Lưu Mộng khoát tay áo, thuận tiện mở thiên nhãn, quả nhiên mơ hồ là một cái bạch xà. Thế giới này dường như không có dấu bé cảnh thế thông ngôn dấu lớn. Cho nên Bạch Nương chết truyền thuyết cơ bản không người biết. Dân gian càng không có truyền lưu Bạch Tố Trinh tên này. Cái này Xà Tinh gọi Bạch Tố Trinh hẳn là chỉ là vừa khớp. Mặc dù như thế, Sở Lưu Mộng vẫn là theo bản năng hỏi. Bạch tỷ, người biết Tiểu Thanh sao? Chuyện hay của tháng, hài hước, nhẹ nhõm nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế.